Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 599, tan nát cõi lòng thanh âm. Một thẳng tới giữa trưa 12 giờ 15, buổi sáng huấn luyện chương trình học mới kết thúc. Đại đa số người cũng nghe được hoa mắt váng đầu, tình trạng kiệt sức, bởi vì nơi này tiết tấu quá nhanh, với lại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Gọi thú nhóm hận không thể một ngày liền đem tất cả tri thức điểm nhét vào học sinh trong đầu đi. Bọn hắn vậy mặc kệ ngươi là có hay không trang không trang đến hạ. Tần Phi hẳn là 60 trong đám người nhất không chăm chú. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ. Có đến vài lần muốn vụng trộm chạy ra ngoài. Tần Phi kỳ thật muốn đi tìm Tào Ban. Nhưng là mới đến. Thứ nhất ngày liền làm càn như vậy. Thực sự không có ý tứ. Cho nên liền nhịn được. Hơi nghe một hồi. Phát hiện cái này đại học gọi thú xác thực danh phù kỳ thực. So tự mình địa trung hải mạnh hơn nhiều lắm. Mấu chốt nhất một điểm là. Không dùng để thỉnh giáo mình. Bằng không. Thật rất phiền. Giữa trưa. Đại gia được an bài đến Long Khôi Nhị Trung tiệm cơm ăn cơm. Tần Phi cầm cơm phiếu. Đi theo đại bộ đội. Cùng đi đến tiệm cơm. Cái này Long Khôi Nhị Trung là phong bế thức quản lý. Cho nên cơm này đường người đặc biệt nhiều. Tất cả cửa sổ đều xếp thành trường long. Tần Phi cầm một cái đều có thể xới cơm mâm thức ăn. Đứng tại đội ngũ bên trong. Nhìn chung quanh. Tìm nửa ngày. Đều không có phát hiện cái kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Trong lòng có chút thất lạc. Bởi vì quá mức để ý. Tần Phi cũng không biết. Phía sau hắn có một cô gái một mực đang nhìn chăm chú hắn. Rốt cục đến phiên Tần Phi. Tần Phi đem cơm phiếu đẩy tới. Thuận miệng điểm hai cái thức ăn. Cầm tới lấy sau đó xoay người liền muốn đi. Đồng học, ngươi còn có thể điểm hai cái thịt à, đánh đồ ăn bác gái ngược lại là thành thật. Gọi lại Tần Phi, từ bỏ, không đói bụng. Tần Phi quay đầu theo vừa nói đạo. Ngươi không cần liền lãng phí à. Tiểu hòa tử ăn nhiều điểm nha. Ngươi đây là duy nhất một lần cơm phiếu. Không ăn vậy không có tiền trả lại. Bác gái cho Tần Phi giải thích. Một bộ rõ ràng biểu lộ. Không cần đâu. Ăn không vô. Tần Phi xác thực không đói bụng. Không cần thiết. Ngươi nếu là không ăn. Không phải liền đánh cho ta đi. Đằng sau một người nữ sinh hơi mở miệng cười. Dùng một đôi thủy linh mắt to nhìn xem Tần Phi. Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy được một cái kiều tiểu nữ sinh. Tần Phi nhận ra nàng. Cũng là lớp huấn luyện bên trong một thành viên. Bất quá không biết danh tự. A gì? Phiền phức gọi cho nàng A. Tần Phi không có cự tuyệt nàng. Bởi vì nàng thủy linh mắt to. Rất giống Tào Ban. Tần Phi bưng đồ ăn. Tìm một cái phía sau cùng vị trí. Một mình bắt đầu ăn. Không bao lâu. Tần Phi trước mắt liền ngồi xuống một cô gái. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên. Chính là vừa rồi cái kia hỏi mình đánh đồ ăn nữ hài kia. Nơi này không có người a, ta có thể ngồi ở đây a, nữ hài hỏi. Nàng cũng tìm Tần Phi thật lâu rồi. Mời theo liền, Tần Phi cũng không biết cô bé này tình huống như thế nào. Bất quá cũng không có cự tuyệt nàng. Nữ hài nở nụ cười liền ngồi xuống. Ta gọi Hồ Lan Chi, Long Khôi Nhất Trung, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ hài đưa ra một đôi tiểu xảo tay. Tay ta bẩn, liền không nắm tay đi. Ta gọi Tần Phi. Tần Phi tay kỳ thật không bẩn. Bất quá không quá muốn cùng lạ lẫm nữ hài nắm tay. Mặc dù cô bé này dài không tính quá kém. Ha ha, ta biết ngươi gọi Tần Phi. Long Hoài Nhất Trung, ngươi đại danh tại toàn bộ Long Khôi truyền khắp. Chúng ta bên trên một vòng còn toàn lớp tổ chức học tập ngươi dốc lòng phim ngắn đâu. Ngươi ở bên trong rất đẹp trai a. Nghe nói ngươi từ nhỏ sống ở nông thôn. Nhà bên trong bốn huynh muội, sinh hoạt túng quẫn, ấm no đều là một đại vấn đề. Ngươi còn vài lần kém chút bỏ học. Nhưng ngươi bất khuất không gãy. Bằng vào mình khắc khổ cố gắng. Thi đậu thị nhất trung. Bắt đầu mình nghịch tập nhân sinh. Cái này Hồ Lan Chi quấn có hào hứng nói ra. Nàng nhìn thấy cái này phim ngắn thời điểm. Xác thực vì đó rung một cái. Bị Tần Phi cảm động. Đó là giáo dục bộ tuyên truyền mù cải biên biên tập. Căn bản không có chuyện này. đơn giản liền là thêu dệt vô cớ, thỏa mãn bọn hắn ý dâm mà thôi. Ta một mực sinh hoạt rất tốt, tự cấp tự túc, không có áp lực gì, cho nên không nên tin bên trong bất kỳ vật gì. Tần Phi vậy nhìn qua chính mình cái này phim, sau khi xem xong, toàn thân đều là nổi da gà. Nếu như trong này nhân vật chính không phải Tần Phi, Tần Phi khả năng thực biết bị hắn cảm động, nhưng là Tần Phi trong lòng mình rõ ràng, phim này đều là giả, lừa gạt học sinh tiểu học mà thôi. Thì ra là thế, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi cơm phiếu. Hồ Lan Chi cô gái này cũng không phải là ăn được nhiều, mà là nàng không ăn cơm, đoán chừng cũng là vì giảm béo. Tất cả đều là đồ ăn, cho nên đánh Tần Phi hai cái đồ ăn, cũng không phải rất nhiều. Không cần khách khí, dù sao ta vậy không ăn, Tần Phi không quan trọng. Đúng, vừa rồi tại tìm người nha, ta nhìn ngươi một mực đang bốn phía nhìn, ngươi tại cái này trường học có nhận biết bằng hữu? Vừa rồi cái này Hồ Lan Chi sau lưng hắn quan sát thật lâu, từ hắn lo lắng thần sắc đã xác định hắn là đang tìm kiếm một cái hắn rất trọng yếu người. Ta nói ta đang tìm kiếm không nhận ra cái nào bằng hữu của ta. Ngươi tin không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, Tần Phi đồng học, ngươi so ta tưởng tượng còn hài hước thú vị. Ta vốn đang cho là ngươi sẽ là một cái không hiểu phong tình con mọt sách đâu. Cái này Hồ Lan Chi, ngược lại là cố gắng sáng sủa, bắt đầu khanh khách nở nụ cười. Nàng coi là Tần Phi đang nói một cái cười lạnh lời nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy không làm giải thích thêm, yên lặng bắt đầu ăn. Tào Ảnh, bên này, ta cho ngươi lưu lại một vị trí. Tần Phi chính vùi đầu ăn, đột nhiên nghe được cái tên này, giống như bị sét đánh đồng dạng. Run lên trong lòng, tay run một cái, trên chiếc đũa một nhanh củ cải, bay thẳng đối diện Hồ Lan Chi mâm thức ăn bên trong. Hồ Lan Chi cũng là ngốc ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn Tần Phi, nhưng là Tần Phi cũng không có nhìn nàng, mà là chăm chú nhìn về phía trước. Với lại cái này ánh mắt, là nàng gặp qua, nhất cực nóng, thâm tình nhất, bên trong ngậm có một loại có thể ấm áp thế gian này tất cả rét lạnh nhu tình. Hồ Lan Chi vậy đi theo Tần Phi ánh mắt, quay đầu, thấy được đối diện một cái nữ hài tử, trắng nõn không rảnh một khuôn mặt tươi cười, không có thể bắt bẻ linh lung dáng người. Đại mắt to thủy linh đến như một dòng thanh tuyền, một đầu xinh đẹp tóc ngắn, hiển thị rõ thanh xuân tịnh lệ. Nàng mặc dù không biết cô gái này, nhưng là trong nháy mắt liền có chút đố kỵ cô gái này. Nàng quá đẹp, không sai. Nàng liền là Tào Ảnh. Nàng tan học về sau còn gấp rút thời gian, nhiều học được 15 phút đồng hồ, lúc này mới khoan thai tới chậm. Mà vừa rồi gọi nàng danh tự là một cái nam sinh. Nam sinh này chính là người tiện hợp nhất Phạm Kiến Phong đồng học. Hắn rất không biết xấu hổ dùng mình một quyển sách, sớm liền bá ở hai chỗ ngồi, liền là chờ đợi Tào Ảnh đến. Tào Ảnh nghe được Phạm Kiến Phong thanh âm thời điểm ngây dại một cái, nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái khác chỗ trống. Bất đắc dĩ, vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Hồ Lan Chi quay đầu trở về, nhìn xem Tần Phi, nhìn thấy hắn trong ánh mắt nhiều một chút bất đắc dĩ. Còn giống như nghe được một chút tan nát cõi lòng thanh âm. Không biết vì cái gì, Hồ Lan Chi vậy mà không hiểu bi thương, vì trước mắt nam tử này khó chịu. Nàng nhìn vừa rồi Tần Phi bay đến mình trong mâm mặt nửa khối củ cải, không chê cắn một cái, tràn đầy đắng chát hương vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.